Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, đưa nữ nhi đến rồi. Yến Phong bụm mặt, thật muốn tìm một chỗ động chui vào. Cái này Dương nữ nhi không khỏi quá chăm chỉ hiếu học. Mới vừa học từ mới lập tức lấy tới ngay dùng. Tiêu Thấm Nhi tức thiếu chút nữa tại chỗ thổ huyết. Nhưng cân nhắc đến Dương nữ nhi không hiểu được Trung Quốc văn hóa, chỉ có thể cố nén lửa giận, cắn răng cười lớn xông Leona nói: "Ngươi cái này hồ ly tinh lợi hại hơn ta, cả nhà các ngươi cũng là hồ ly tinh." Leona cao hứng nói: "Không sai, mọi người chúng ta cũng là hồ ly tinh." Niếp Khuynh Thành ở một bên giờ khóc giờ cười, tiếp tục như vậy chỉ càng ngày sẽ càng không hợp thói thường. Lên đường. Tốt rồi, hiện tại ca ngợi đến ca ngợi đi cũng không có cái gì quá lớn giá trị. Sắc trời không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Yến Phong biết mình hôm nay là đã gây họa, phải mau nghĩ biện pháp gì bổ mới được. Liền ngượng ngùng cười nói: "Ở bên ngoài ăn nhiều không vệ sinh a. Không bây giờ thiên ngay tại trong nhà làm, ta tự mình xuống bếp. Ba người các ngươi liền tâm sự, nhìn xem tivi cái gì là được rồi." Nói xong, không đợi các nàng đáp ứng liền đã tại Tiêu Thấm Nhi giết người giống như trong ánh mắt vọt vào phòng bếp, mau chóng rời đi nơi thị phi này trước. Bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Thấm Nhi lửa giận, cũng dự cảm được tiếp xuống nhất định sẽ có một trận không có khói súng chiến tranh. Mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong chỉ có phi thường nguyên liệu nấu ăn thông thường. Yến Phong cũng không dám lúc này đi ra ngoài nói phải mua thức ăn. Liền tạm tạm đi, dù sao Leona cũng không hiểu Trung Hoa đồ ăn. Một bát mì trứng gà liền có thể nói thành là Trung Hoa tiếp đãi khách quý cao cấp bữa tối. Về phần những cá kia cánh, tổ yến, tay gấu cái gì, tiếp đãi ngoại tân sao có thể dùng thô tục như vậy đồ đâu. Thế là, bốn bát nóng hổi mì trứng gà ra lò. Bưng ra ngoài về sau, Tiêu Thấm Nhi vốn đang trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng ngửi được cỗ mùi thơm về sau, lại ngậm miệng lại, thật đơn giản một bát mì trứng gà, lại có một loại không nói ra được đặc biệt mùi thơm. Còn không có ăn liền biết nhất định phải thường mỹ vị, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Phong, đây là món gì ăn ngon? Mặc dù cảm thấy ngon vô cùng, nhưng chăm chỉ hiếu học Leona tiểu bằng hữu càng muốn biết rõ đây là cái gì mỹ thực. Yến Phong ưỡn ngực mướt, chỉ mì trứng gà nói: "Leona tiểu thư, đây là chúng ta Trung Hoa người tiếp đãi khách quý cao nhất lễ tiết. Trong chén trứng gà tượng trưng cho hữu nghị của chúng ta chi tâm, mà mì sợi là chúc phúc giữa chúng ta tình hữu nghị tựa như mì sợi một dạng thật dài thật lâu." Phốc, xích. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành rốt cục nhịn không được, che miệng nở nụ cười. Một bát mì trứng gà đến trong miệng hắn thì trở thành tiếp đãi khách quý cao nhất lễ tiết. Có ngươi như vậy có thể kéo sao? Leona gặp hai người tại đó cười, gương mặt kỳ quái. Yến Phong vội vàng lại nói: "Cái này cũng là của ta lễ tiết một trong. Tại khách quý dùng cơm trước đó." Cười một cái, lấy đó chúng ta thân mật. Leona ôm mì trứng gà cảm động không thôi, nước mắt đều nhanh rơi ra ngoài, thâm tình thành thực nói ra: "Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi hữu nghị, ta phi thường may mắn có thể có các ngươi tốt như vậy bằng hữu. Tựa như tô mì này một dạng, chúc phúc hữu nghị của chúng ta thật dài thật lâu." Gặp Leona cảm động ào ào, Yến Phong tâm lý trận hô to: "Ta con mẹ nó thực sự là thiên tài a." Niếp Khuynh Thành thực sự không đành lòng lại nhìn thấy Leona bị Yến Phong mò mẫm linh tinh. Cầm đũa lên nói: "Chúng ta nhanh ăn đi, bằng không thì chờ một lát lạnh liền không ăn quá ngon." Đám người cầm đũa lên, Leona nếm thử một miếng, đột nhiên kêu to lên: "Ta thượng đế a, đây thật là ăn quá ngon, không nghĩ tới trên đời lại còn có dạng này mỹ vị." Đầu tiên, Leona lần thứ nhất ăn mì trứng gà. Thứ nhì chính là Yến Phong mì trứng gà vị đạo xác thực thật tốt. Được xưng tán đương nhiên là làm cho người đắc ý sự tình. Yến Phong dương dương đắc ý nói ra: "Thích ăn lời nói ngươi ăn nhiều một chút nhi." Nói xong lại đem bản thân trong chén mặt đào một chút đến Leona trong chén. Tiêu Thấm Nhi tức không nhịn nổi, đem mình bát cũng duỗi tới, nói: "Ta cũng thích ăn, ta cũng suy nghĩ nhiều ăn một chút." Yến Phong gặp Tiêu Thấm Nhi trong mắt sát cơ, đành phải cầm chén bên trong mặt cũng đào cho nàng một chút. Ai biết Tiêu Thấm Nhi thuận tay đem đũa duỗi tới, cứ như vậy víu vào rồi, một tô mì liền toàn bộ vào Tiêu Thấm Nhi bát. Yến Phong trong chén cũng chỉ còn lại có nước canh cùng vài miếng hành thái. Tiêu Thấm Nhi cuống quýt đem chén của mình bưng đi. Yến Phong kém chút khóc lên. Lão tử còn đói bụng đâu. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Chính Chính đang nóng giận, Yến Phong nổi trận lôi đình đứng dậy. Mắng, mẹ nhà hắn ai vậy? Vừa mở cửa Yến Phong liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bên ngoài đứng vững một cái nhân cao mã đại, người da trắng, lưng hùng vai gấu, trên mặt cũng là lông. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng là một đầu mọc da lông trắng gấu chó lớn đâu. Gấu chó lớn, tìm ai a? Yến Phong một cái không chú ý, gấu chó lớn trực tiếp liền kêu lên. Gấu chó lớn không biết là không phải nghe không hiểu Yến Phong, dùng kém chất lượng Hán ngữ hỏi: "Xin hỏi ngươi là Yến Phong tiên sinh sao?" "Đúng là ta, tìm ta có chuyện gì?" Yến Phong nói. Gấu chó lớn nghe xong, nhưng không có trả lời, mà là quay người lại chạy. Yến Phong đang muốn mắng lên, lại nhìn thấy cửa biệt thự ngừng lại một cỗ hắc sắc chạy băng băng. Gấu chó lớn mở cửa xe, một cái gậy trống trước đưa ra ngoài. Đây là một cái người da trắng lão đầu, niên kỷ đoán chừng có 7, 8, 10. Dáng người mặc dù cao lớn, nhưng lại dị thường gầy gò. Một cái chân còn giống như có mau bệnh, dựa vào quải trượng mới có thể hành tẩu. Lão đầu đi đến Yến Phong trước mặt, xòe bàn tay ra, dùng đơn thuần Hán ngữ mỉm cười nói: "Yến Phong tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Phèo, là Leona phụ thân." Yến Phong sững sờ, lão nhân này là Leona cô nàng kia nhi phụ thân? Không quá giống a, Leona mới 23 tuổi, mà lão nhân này tối thiểu nhất có hơn 70. Giống như nhìn ra Yến Phong nghi hoặc, Phèo cười nói: "Mời không nên hoài nghi, ta mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng Leona mẫu thân vẫn còn tương đối tuổi trẻ." Yến Phong lập tức liền hiểu, nhất định là vậy lão đầu cao tuổi rồi lại coi trọng một cái xinh đẹp tiểu nữ nhi, sau đó sinh ra Leona. Tất nhiên thật là Leona thân lão tử. Yến Phong cuống quýt nắm tay đưa tới. Đây chính là Tân An Quốc thương vụ kiểu gì cũng sẽ hội trưởng a. Trên thế giới cuối cùng tiền người a. Ha ha, nguyên lai là Phèo lão gia tử. Thực sự là thất kính a. Mau mời vào. Yến Phong lôi kéo Phèo liền hướng đi vào trong. Thân thiết ghê gớm. Nói nhảm, ai nhìn thấy người có tiền như vậy không muốn đi vỗ vỗ mông ngựa đâu. Hai người vừa vào cửa, đang tại ăn mì Leona vừa nhìn thấy Phèo, đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nhào tới, mừng rỡ kêu lên: "Cha, sao ngươi lại tới đây?" Ôm Leona, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, Phèo một mặt từ cười nói: "Ta tới nhìn xem tiểu bảo bối của ta ở chỗ này qua có được hay không?" "Đương nhiên được." Leona chỉ Tiêu Thấm Nhi đám người nói: "Các nàng đều là bạn của ta, về sau cũng đều là ta bằng hữu tốt nhất. Người biết không, các nàng tiếp đãi khách quý cao nhất lễ tiết đến chiêu đãi ta, cũng đều ca ngợi ta là hồ." Yến Phong thấy tình huống có chút không đúng, cuống quýt cắt ngang Leona lời nói nói: "Phèo tiên sinh, chúng ta ngồi xuống trước nói chuyện phiếm đi." Phèo Hán ngữ thuần thục như vậy, khẳng định biết rõ dâm phụ cùng hồ ly tinh ý nghĩa. Nếu là cho hắn biết chính mình nói nữ nhi của hắn là dâm phụ, là hồ ly tinh, không phải sở trường bên trong quải trượng quất chính mình không thể. Đám người ngồi xuống, Phèo trên mặt ý cười nhìn Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành một chút, nói: "Hai vị nhất định chính là Tiêu Thấm Nhi tiểu thư cùng Niếp Khuynh Thành tiểu thư đi. Tiểu nữ đến phiền toái hai vị." Phèo đột nhiên đến thăm cũng lộ ra quấy dày: "Phèo tiên sinh, ngàn vạn không nên nói như vậy. Leona tiểu thư là bằng hữu của chúng ta, đây đều là phải." Nhìn xem Phèo, Niếp Khuynh Thành có chút kích động, Nàng đại học thời điểm học là tài chính. Làm sao có thể không biết cái thế giới này phú hào? Tân An Quốc thương vụ kiểu gì cũng sẽ hội trưởng đâu. Phèo lúc tuổi còn trẻ gây dựng sự nghiệp kinh lịch nhất định chính là một cái truyền kỳ. Tại rất lớn học ngành tài chính đều dùng tới làm tài liệu giảng dạy đến giải đọc. Ha ha, Niếp Khuynh Thành tiểu thư thành tựu tại người trẻ tuổi bên trong đã coi như là người nổi bật. Không nghĩ tới còn mỹ lệ như vậy. Thực sự là khó được à, Phèo mảy may không keo kiệt bản thân tán dương. Phèo tiên sinh biết rõ ta. Niếp Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn. Sự thành tựu của mình ở trong nước xác thực xem như rất khó đến. Nhưng ở toàn cầu liền cũng không phải là quá mức xuất sắc. Có quá nhiều cái gọi là thiên tài buôn bán. Không nghĩ tới Phèo hội chú ý tới nàng. Phèo vô tình hay cố ý nhìn Yến Phong một chút. Sau đó đối với Niếp Khuynh Thành nói. Đương nhiên hội chú ý tới. Nghe nói Khuynh Thành quốc tế kỳ hạ Thiên Hương tập đoàn đẩy ra thuốc đông y sản phẩm. Ta vẫn luôn đối với Trung Hoa Trung Y có hứng thú nồng hậu. Không biết về sau có hay không cơ hội hợp tác. Niếp Khuynh Thành nghe xong. Trong mắt lộ ra cuồng hỉ. Nói, ta nghĩ nhất định sẽ có cơ hội như vậy. Phèo đó là người nào? Tại trên quốc tế đều có phi thường lực ảnh hưởng cực lớn. Gia tộc danh nghĩa càng là có mấy lần xuyên quốc gia tập đoàn chiếm cứ thế giới top 500. Nếu như có thể rất Phèo hợp tác. Vậy thật là con kiến ôm lên chân voi. Vậy thì tốt, ta tại Hỗ Hải khả năng còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu như Niếp Khuynh Thành tiểu thư nguyện ý, có thể cho ra một phần kế hoạch hợp tác. Nếu là không có vấn đề, ta hội tận lực thúc đẩy lần này hợp tác. Cái gì? Niếp Khuynh Thành hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Không nghĩ tới Phèo sẽ như vậy phải thiết thực. Lần thứ nhất gặp mặt thì có chỗ hành động thực tế. Phèo cười cười, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi, nói, Tiêu Thấm Nhi tiểu thư, nhận được ngươi đối với tiểu nữ chiếu cố, ta hiện tại trịnh trọng đối với ngươi phát ra mời, có thời gian đi Tân An làm khách, ta nhất định sẽ lấy gia tộc cao nhất lễ tiết để khoản đãi. Tiêu Thấm Nhi mặc dù không biết Phèo có bao nhiêu nghiêu bức, nhưng là biết rõ nhất định là một rất giỏi người, gặp hắn nói chuyện khách khí như vậy. Một cái liền kéo lại Leona cổ, cười hì hì nói, Phèo thúc thúc, ta theo Leona đã là tốt nhất tỉ muội, có rảnh rỗi, ta nhất định sẽ đi Tân An làm khách. Leona cũng liền bận bịu kéo lại Tiêu Thấm Nhi cổ, nói, đúng đúng đúng, nàng bây giờ là ta tốt nhất tỉ muội. Gặp hai cái nữ hài tử kề vai sát cánh, Phèo trong mắt tràn đầy ý cười, sau đó lại đối với Yến Phong nói. Yến Phong tiên sinh, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Tốt, Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Phèo kéo đến tận muốn cùng Niếp Khuynh Thành hợp tác. Sau đó mời Tiêu Thấm Nhi. Hiển nhiên chính là vuốt mông ngựa. Thế nhưng là giống hắn loại thân phận này. Còn có dạng gì sự tình đáng giá hắn hạ thấp thân phận đâu? Nếu như có, cái kia chỉ có một kiện. Chính là con gái của hắn Leona. Hai người ngồi ở biệt thự trong sân. Phèo cười nói. Yến Phong tiên sinh bạn gái đều rất đẹp a ách. Qua loa, Yến Phong ngoài miệng khiêm tốn. Nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng là rất đắc ý. Cái kia không biết Yến Phong tiên sinh cảm thấy Leona xinh đẹp không? Phèo lại hỏi. Yến Phong biết rõ chính để đến rồi. Chẳng lẽ Phèo hôm nay tự mình đến nhà? Là đưa nữ nhi đến rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,